Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, tốt nhất các loại. Xây quy luật, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tấn thăng cấp 9, phân là thượng trung hạ ba các loại. Hạ các loại, tích lũy lực lượng, không ngừng tích lũy lực lượng. Làm cấp 8 đã không tha cho cường đại kia lực lượng, sau đó liền sẽ một cách tự nhiên xông phá cổ trai. Bất quá, đây cũng là thiếu thiên phú người năng lực mới sẽ đi làm sự việc, hao phí thời gian vậy đặc biệt lâu. Dùng loại này hạ đẳng phường thị tấn thăng cấp 9 sau đó, cả đời này rất khó tiến thêm. Lưu Kiệt gật đầu một cái, theo hắn biết, Hoa Hạ người năng lực liên minh chính giữa có một ít lý lịch rất già cấp A thành viên. Chính là như vậy cấp 9, có thể đi tới cấp S vị trí người năng lực cấp 9. Đều là có thiên phú không tệ. Trung đẳng tấn thăng phương pháp là tu tâm cùng tu luyện kết hợp. Hiểu được đạo lý này người, trên căn bản cũng là từ nhỏ liền bắt đầu tu tâm. Như Túy Kiếm Tiên, xây chính là chưa từng có từ trước đến nay Kenshin. Như Lô Trường Ca, xây chính là nhân nghĩa thiên hạ lòng, ở phụ trợ lực lượng tích lũy. Tu tâm ý tứ là chuyên nhất, vô luận lúc nào cũng tuân thủ bản tâm, giữ thuần túy, lấy một viên chuyên nhất bản tâm đi cảm ngộ, ở mỗi một khắc sẽ bị đánh vỡ cổ trai. Vậy mà nói, tâm niệm kiên định người, đột phá là không tới thời gian bao lâu. Tâm niệm không yên người, tốn hao thời gian có thể so đơn thuần tích lũy lực lượng còn muốn dài. Dĩ nhiên, cũng có một ít tình huống đặc thù. Nghe Đại Tông Sư giảng giải, Lưu Kiệt như có điều suy nghĩ. Tu tâm, Túy Kiếm Tiên 26 tuổi đạt tới cấp 8 đỉnh cấp. Nuôi kiếm 3 năm, tu tâm 3 năm, chùi luyện ra một viên mũi nhọn vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay Kenshin. Tại 29 tuổi thời điểm, ở đỉnh Thái Sơn, một kiếm bổ ra vạn trượng thiên khung, rẽ mây thấy mặt trời, thành là Hoa Hạ cao cấp thiên tài. Vọng Hải Giả 33 tuổi đạt tới cấp 8 đỉnh cấp, ở dọc theo biển trên vách đá ẩn cư, ngày đêm ngắm nhìn biển khơi, cũng là 3 năm, dùng 3 năm thời gian, hắn kiên định mình muốn vĩnh sinh bảo vệ Hoa Hạ lòng. Ngươi không cần phải gấp gáp trước đi suy tính ngươi xây là dạng gì lòng. Tiếp tục nghe ta nói một chút. Thấy Lưu Kiệt dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Đại Tông Sư mỉm cười nói, trở xuống cùng phương pháp tấn thăng, tu vi khó mà tiến thêm. Chỉ vì không có đạo tâm, liền không cách nào đang tu hành trên đường tìm được mình mục tiêu, là ngu xuẩn nhất tấn thăng phương pháp. Mà xây đắc đạo lòng người, sẽ chắc chắn người mình sinh lý muốn, có lý tưởng người, là có thể đi được xa hơn. Chỉ bất quá, coi như xây đắc đạo lòng, nhất hơn cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh nhọn cấp 9. Có ít người đạo tâm tương đối phổ thông, ví dụ như chỉ cầu cả đời bình an, như vậy đạo tâm, thậm chí liền đứng đầu cấp 9 cũng đi không tới. Có đạo tâm mới có thể đi xa, nhưng còn chưa đủ trình độ cao nhất. Nói đến chỗ này, Đại Tông Sư trên mình tản mát ra một cổ nhìn bằng nửa con mắt ý. Hạ cùng tu luyện, trung đẳng tu tâm, lên cùng xây ý, ý niệm, là đạo tâm trình độ cao nhất. Vẫn là cầm Túy Kiếm Tiên dơ liệt tử. Theo ta biết, Túy Kiếm Tiên chính là lên các loại. Hắn lo liệu trước Kenshin, đi tới trình độ cao nhất, mà luyện ra liền kiếm ý. Tu luyện, luyện là thân thể bên trong có đạo tâm bên trong, cố ý niệm, chính là bởi vì cường đại ý niệm tích trữ trong lòng trong. Túy Kiếm Tiên mới có thể lấy cấp 9 tiền kỳ thực lực đi khiêu chiến cấp 9 hậu kỳ. Lưu Kiệt, ngươi cố ý niệm sao? Đại Tông Sư thanh âm giống như ma âm rót tai, để cho Lưu Kiệt trong chốc lát rơi vào trầm tư chính giữa. Suy tư hồi lâu, Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Có lẽ, hắn có đạo tâm, nhưng cường đại ý niệm, hắn còn thật không có. Tiền bối, ngươi cũng là lên cùng sao? Lúc này, Lưu Kiệt trong lòng đối với Đại Tông Sư sinh lòng tôn kính. Mở miệng không tự chủ được kêu thành tiền bối. Mặc dù lớn Tông Sư có lại không đứng đắn một mặt. Có lúc giống như một cái đứa nhỏ như nhau rất vô lý. Nhưng cái này đang nói rõ Đại Tông Sư đạo tâm chi thuần túy. Đại Tông Sư gật đầu một cái. Người ý niệm là cái gì? Lúc còn trẻ, ta ý niệm là cùng đời mạnh nhất, càn quét đồng bối tất cả mọi người. Bằng vào cường đại ý niệm, ta quả thật trở thành đồng bối bên trong mạnh nhất một người. Bị người ta gọi là làm Đại Tông Sư, ta đạo tôn, lão hòa thượng những người đó. Không có một cái là ta đối thủ. Đại Tông Sư nói tới chỗ này, Lưu Kiệt đột nhiên ý thức được cái gì? Không khỏi hỏi, vậy ngươi bây giờ cắm ở nửa bước vượt qua lãnh vực? Khởi phải hay không bởi vì bọn họ? Đại Tông Sư trên mặt lộ ra khó chịu ý. Ngươi ngược lại là thật cơ trí. Không sai, ta ở trên giang hồ tung hoành hơn nửa đời người. Sau đó phát hiện đồng bối bên trong không người có thể địch. Ta ý niệm đã thực hiện. Ngay tức thì cảm giác không địch là thật rất cô quạnh. Sau đó tu vi liền khó có tiến thêm. Lưu Kiệt ngồi xếp bằng ở Đại Tông Sư đối diện. Suy nghĩ nói. Ếch, cái này cũng phải. Bội phục, tiền bối. Vậy ngươi nói, ta cũng phải đi hết chờ tấn thăng đường sao? Đại Tông Sư trầm ngâm một chút. Đột nhiên hào sảng vui vẻ cười to đứng lên. Như ngươi nơi gặp, ta tinh tu ý niệm. Tấn thăng cấp 9. Hiện khi đạt tới nửa bước vượt qua lãnh vực, cũng đã là cực hạn. Ngươi có bước vào vượt qua lĩnh vực thiên tư, không thể lãng phí. Cho nên, ngươi cần lên thượng đẳng tấn thăng phương pháp. Tốt nhất cùng, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thể xác bên trong có đạo tâm. Đạo tâm bên trong cố ý niệm. Vậy ý niệm bên trong, còn biết có cái gì? Vì sao là hơn lên cùng? Tốt nhất các loại, xây quy luật, Lưu Kiệt cặp mắt chợt trợn to. Quy luật là cái gì? Là một khối thế giới vận chuyển quy luật, thiên địa vạn vật, cũng phải tuân theo trước quy luật đi vận chuyển. Người như thế nào đi tu luyện quy luật? Lưu Kiệt mặc dù nắm giữ có cát thành giới quy luật minh văn, nhưng hắn không cách nào tu luyện ra bất kỳ quy luật lực. Quy luật lực chỉ có thể dùng một chút ít một chút. Trừ phi là dựa vào màu vàng kim con ngươi châu cái loại đó vật đặc thù. Mới có thể bổ sung một chút xíu quy luật lực. Coi như là thần điều hòa phượng truyền thừa cho hắn niết bàn thần quyết. Cũng không cách nào tu luyện quy luật lực à. Lúc này, Đại Tông Sư cười nói. Quy luật không phải thể xác, cũng phi đạo lòng, ý niệm. Pháp thì không phải vậy xây đi ra ngoài, là ngộ đi ra ngoài. Ta hôm nay thân ở nửa bước vượt qua lãnh vực, đối với quy luật cũng mới ước chừng có một ít bước đầu cảm ngộ. Không cách nào tiếp tục truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm, ta chỉ biết là quy luật cần dựa vào chính ngươi đi hiểu. Đó là chỉ thuộc về ngươi đường mình, người bất kỳ đều không cách nào trợ giúp ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nhất định phải khắc chế trong cơ thể lực lượng, không nên để cho lực lượng chọc thủng cổ trai. Trước từ tu tâm bắt đầu, lại xây ý niệm, cuối cùng lại đi hiểu quy luật. Làm ngươi hiểu phép tắc thời điểm, chính là ngươi thành là hơn lên cùng cấp 9 thời điểm. Thời điểm đó ngươi, cho dù mới lên cấp 9, cũng có thể cùng tầm thường cấp 9 hậu kỳ đánh một trận. Đại Tông Sư đối với tấn thăng cấp 9 kinh nghiệm đã toàn bộ đều nói xong. Lưu Kiệt rơi vào trầm mặc chính giữa. Đại Tông Sư không có quấy rầy hắn, liền một bên yên tĩnh chờ đợi. Sau hồi lâu, Lưu Kiệt mở miệng nói: "Tiền bối, ngươi nói như thế nhiều ta đều nhớ, ta sẽ đi tìm ta quy luật, cảm ơn chỉ điểm của ngươi, để báo đáp lại, ta đưa ngươi một ít thứ đi."